Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 30, lại một chiếc. Bình thường cũng giấu ở tâm lý không chỗ kể lể, khó tránh khỏi thành cùng nơi tâm bệnh, một phát tác liền dễ dàng quất tới, mà Tần Nhất Hằng ban đầu loại viên này minh oan thụ thời điểm, khẳng định khắp nơi đi tìm tiểu hài quỷ hồn. Ngươi nghĩ, thành thị này tuy lớn, người chết cũng nhiều, nhưng muốn gọp đủ nhiều như vậy tiểu quỷ hay lại là thật không dễ dàng. Coi như trên con đường này có chết qua một nhóm vườn trẻ tiểu hài nhi, coi như là tiên thiên ưu thế, đó cũng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên Tần Nhất Hằng lúc ấy khẳng định không việc gì ngay tại bệnh viện trông coi. Bởi vì chỉ có nơi đó mới là gom tiểu quỷ địa điểm cao nhất. Này cũng rất dễ dàng sinh ra một cái trùng hợp. Tần Nhất Hằng tại chỗ này đợi đến gom, cái kia nữ thành phần trí thức không đúng liền ngẫu nhiên chạy tới phá thai. Này dưới cơ duyên xảo hợp, nữ thành phần trí thức hài tử quỷ hồn liền bị Tần Nhất Hằng loại đến nơi này thân cây. Người cũng đừng cảm thấy ngoại hạng, đây hoàn toàn là có lý có chứng cớ làm cho người tin phục. Ta trước kia cũng nói, tiểu quỷ này phụ thuộc vào đến trên cây sau đó là sẽ lớn lên, quyển này tới là muốn thoải mái ở trong nhân thế này đi một lần. Kết quả bị chính mình mẹ ruột tươi sống biến thành cô hồn dã quỷ. Đây nhất định oán khí rất lớn, theo dần dần lớn lên, tiểu quỷ này oán khí cũng liền càng ngày càng lớn, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến cái kia nữ thành phần trí thức. Mặc dù thân thể sẽ không xảy ra trạng huống gì, nhưng tối thiểu trong ngày thường sẽ mơ thấy chính mình hài tử đến tìm nàng. Nữ thành phần trí thức vốn là trột ra, cứ như vậy nhất định là hù dọa quá sức rồi. Ta là không biết giấc mộng này nội dung cụ thể là cái gì, nhưng tiểu khuyết ngươi suy nghĩ một chút, liền khỏi nói xa cách chính là các ngươi ra một con cá bị ngươi dưỡng tử. Quay đầu không việc gì liền mơ thấy ngư tới nói chuyện với ngươi. Ngươi nói ngươi có hay không thành vi tinh thần bệnh. Cho nên, cô gái này thành phần trí thức mua xe trước. Về nhà phương thức không phải là xe buýt, chính là xe điện ngầm. Là cơ hồ không có cơ hội trải qua con đường này. Này chính mình hài tử một mực ở trên cây, nàng cũng là không phát hiện được. Cho nên này chuyện lạ đều là ở nàng mua xe sau đó phát sinh. Mỗi lần nửa đêm từ nơi này nhi trải qua, con nàng khẳng định có thể cảm giác được nàng. Bất kể là muốn hôn nật một chút hay lại là muốn oán hận một chút cũng tốt, tóm lại cũng sẽ không nhịn được tới tiếp xúc nàng. Đây chính là vì cái gì nữ bạch lĩnh hội ở kế bên người lái nhìn thấy bóng người lái qua đoạn đường này liền biến mất. Bởi vì tiểu quỷ vẫn bị khóa trên tàng cây, qua đoạn này nó tự nhiên cũng liền bị túm trở về. Về phần nữ thành phần trí thức với cái kia người giàu có xảy ra chuyện đêm đó, sợ rằng nữ thành phần trí thức liền lăng miễn cưỡng nghe chính mình hai tử quỷ hồn kêu mụ mụ. Người cũng đừng cho là này sau khi nghe sẽ mẫu tính đại phát, xuống xe chạy như điên đến bên cạnh cây khóc ròng ròng. Kia mẹ hắn đều là điện ảnh, cô gái này thành phần trí thức trước ở trong mơ nhưng là thường thường sẽ nghe này âm thanh, mụ mụ. Bây giờ chạy tới trong thực tế, nàng có thể không sợ sao? Hoảng hốt nhất định là khó tránh khỏi, cộng thêm cái kia người giàu có một mực nói phía sau có đồ đuổi theo. Nàng càng hoảng hốt chạy bừa rồi, đụng vào thụ cũng coi là trong chỗ u minh tự có đáng đời đi. Bạch Khai toát rồi điếu thuốc đạo, về phần tử lão bản kia, ta đã nói với ngươi a, đó chính là từ nơi sâu xa tự có tươi sống nên. Nữ thành phần trí thức xảy ra chuyện là tình cờ chung tất nhiên. Anh trai kia hoàn toàn là tình cờ chung tình cờ. Xe sau khi dừng lại, phía sau đuổi theo xe tiểu quỷ cũng đuổi theo rồi. Nữ thành phần trí thức khẳng định không có chuyện gì. Con trai của nàng mặc dù hận hắn, nhưng cũng không thể tự tay thi mẫu chứ. Nếu như này làm, nghe nói đến Diêm Vương gia nơi nào, không cần biết là loại kém mấy tầng địa ngục, ngược lại khẳng định cho ngươi chơi một thống khoái. Cho nên, lão bản kia tự là những thứ này tiểu quỷ phát tiết đối tượng. Này làm lão bản cả ngày phàm ăn thân thể tố chất khẳng định được không đi đến nơi nào. Như vậy lăn qua lăn lại ngỏm củ tỏi rồi hoàn toàn cũng là nên. Cuối cùng nói chiếc xe kia chuyện, trước mặt nếu như ngươi cũng lĩnh ngộ, này phía sau cũng là ở ngươi chỉ số thông minh phạm vi hiểu biết bên trong. Lão bản kia là vì vậy minh oan thụ mà chết, ngươi nói hồn có thể đi đâu? Khỏi nói, khẳng định bị những thứ này tiểu quỷ lôi trở về trên cây làm áp trại ba đi. Thế nhưng ông chủ bình thường ăn ngon mặc đẹp, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng lạc một kết quả như vậy. Nhưng người đã bị cây này khốn trụ, nơi đó cũng đi không được. Ngẫu nhiên chúng ta mở ra chiếc xe này tới, hắn khác không nhận biết, khẳng định nhận biết chiếc xe này a, cho nên lúc này mới chơi mệnh muốn giữ lại chúng ta. Cháu trai này còn tưởng rằng lần nữa có thể đáp chiếc xe này sẽ dương gian. Đây không phải là không còn bóng chuyện sao? Lúc này ngươi hiểu chưa? Bạch Khai thuốc lá màu xám bắn rớt. Nhìn nói, ta xách một cái âm thanh. Mụ đây không phải là mệnh thúc dục sao? Phải nói rốt cuộc này Tần Nhất Hằng coi như là hung thủ đi. Hắn thật lòng dạ độc ác như vậy rồi hả? Ta không nói nữa. Một là xác thực đã minh bạch rất thấu triệt không cần hỏi lại. Hay là ta ở tâm lý tính toán xe này kết quả còn cần hay không? Bây giờ xe lại đụng một lần, còn không biết phải thường bao nhiêu tiền, nếu như chiết toán đi xuống đối lợi nhuận có ảnh hưởng. Ta còn thực sự không thể làm này mua bán lỗ vốn. Bạch Khai đến không lo lắng, nói thật ra không được thì lấy trước cái này luyện tay một chút. Xe lại không chỉ này một máy, ta cũng cảm thấy vậy. Hai người lại trò chuyện mấy câu, ở nhà khách phụ cận cửa hàng lớn ăn một chút bữa ăn khuya. Trở về thì qua loa ngủ rồi, ngày thứ hai là phơi ba sào mới được. Nhìn một cái điện thoại đã có không ít không nhận, Bạch Khai đầu kia đem xe cho mượn tới 8 phần 10 nói rất nhanh thì trả lại. Kết quả bên kia một đêm cũng không thấy xe, khẳng định đã cho ta hai là lái xe đường chạy. Ta đem điện thoại gọi trở lại trở về, đơn giản giải thích một chút, nói chúng ta ngày hôm qua thử xe thời điểm không cẩn thận va vào một phát. Hẳn là thiếu tiền thường bao nhiêu tiền, quả thực không được, xe này chính ta phụ trách sửa chữa, hay lại là dựa theo giá mua mua lại. Bên kia thật vất vả bắt được một cái hướng về phía hung xe có hứng thú khách nhân. Tự nhiên không muốn buông tay. Thái độ rất tốt, nói liên tục không việc gì. Buổi chiều liền muốn ký hợp đồng sang tên. Ta thấy việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể theo gậy leo lên rồi. Xe này cũng liền hoàn toàn đến trong tay của ta. Nhưng xe mua sau khi trở về ta cũng không cái gì cơ hội mở. Thật bị Bạch Khai nói. Rất nhanh chúng ta liền tiếp tục chiếc thứ hai hung xe. Hung xe vật này so với hung trạch còn phổ biến. Cái này cũng khó tránh khỏi. Tai nạn xe này cả nước mỗi ngày cũng không biết muốn phát sinh bao nhiêu lên. Khó tránh khỏi gặp người chết. Cho nên cũng không khó tìm. Ta cũng không dò thăm đáng tin nhà thu. Lại không muốn để cho làm ăn rảnh rỗi. Không thể làm gì khác hơn là theo Bạch Khai đi xem. Ngược lại chung quy sẽ còn có thể có tiền kiếm. Chiếc xe này nói đến thực ra thật có ý tứ. Xe phải đi năm mua, rất tân, lý trình không có mở bao nhiêu, chủ xe cũng rất chú ý bao nuôi xe. Xe là một cái Nhật hệ shop, chủ xe là một cái công chức, bình thường công việc thanh nhàn, đơn vị vừa không có đánh thẻ loại, mỗi ngày đi làm lái xe đều là không nhanh không chậm. Cộng thêm chủ xe bản thân cũng có chút tính chậm chạp, làm chuyện gì đều là an toàn là số một. Cho nên xe này từ mua được nên cái gì tai nạn đều không ra khỏi. Liền nhỏ nhẹ quả cỏ cũng chưa từng có. Lẽ ra lời như vậy thế nào nó cũng không thể là hung xe. Nhưng nó xác thực đúng là một chiếc hung xe. Hơn nữa rất hung. Nói đến chính là thời vận không đủ. xe này không có chuyện gì cố, nhưng chuyện cố chủ động tìm đi lên. Chủ xe nhà ở là cao tầng, hầm đậu xe chỗ đậu tương đối khẩn trương, ra vào lại rất phiền toái, vòng tới vòng lui, cho nên bình thường nếu như vượt qua ngày đó dùng xe thường xuyên, chủ xe liền dứt khoát đem xe đậu ở bên ngoài tiểu khu đầu. Như vậy một là tương đối dễ dàng, nhị rời nhà cũng không xa, lấy xe cũng không dùng được đi bao nhiêu đường. Bên ngoài tiểu khu đầu với bây giờ rất nhiều chung cư hoạch định như thế là buôn bán kiến trúc, nói trắng ra là chính là một ít cửa hàng cùng một cái tiểu hình thương trường. Thương trường đoạn thời gian đó đang làm tường ngoài sửa sang, bên trong vẫn còn ở buôn bán, nhưng bên ngoài mỗi ngày đều đang không ngừng bắt đầu làm việc. Chuyện nằm ở chỗ này, thương trường tường ngoài sửa sang bên trên. Có một ngày, chủ xe cũng là đem xe dừng ở thương trường dưới đáy. Nhưng không tưởng là, ngày đó cũng không biết là quá nóng công nhân trúng thử, hay lại là người công nhân kia bản thân có cái gì bệnh cấp tính. Vừa vặn thì có một cái đang ở cho tường ngoài dán xây bằng gạch nhân từ cấp trên ngã xuống. Không thiên vị vừa vặn rơi vào trên chiếc xe này. Này thương trường cũng không quá cao, nhưng té chết một người là dư giả. Người công nhân kia lúc này liền té chết. Xe cũng bị đập vô cùng thê thảm. Người chủ xe này là căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện này phát sinh. Nhưng chuyện đã ra, than phiền cũng không có biện pháp, ngoại trừ tự nhận xui xẻo bên ngoài cũng chỉ phải với thương trường hiệp thương bồi thường. Người chủ xe này là ăn thuế nông nghiệp, thương trường bên kia cũng không dám làm khó dễ. Hai phe rất nhanh đạt thành bồi thường công việc, xe cũng liền đưa vào tiệm sửa chữa trùng tu. Nhưng này chuyện lạ liền từ xe này sau khi sửa xong bắt đầu. Đầu tiên, cũng không phải là cái gì đại sự. Ngay từ đầu chỉ là xe này động lực thường thường xảy ra vấn đề. Đưa đi bối ép tiệm kiểm tra, cũng tra không ra khuyết điểm. Cái này ngược lại không quá ảnh hưởng chủ xe sinh hoạt hàng ngày. Ngược lại bản thân hắn đối tốc độ sẽ không cái gì theo đuổi, cũng liền một mực lôi kéo tạm đến mở. Mà sau đó, chân chính chuyện lạ xuất hiện. Chủ xe thường thường sẽ ở xe mình trên đỉnh, phát hiện tiểu thi thể động vật, có con chuột, mèo hoang, thậm chí còn có chim sẻ vân vân. Ngay từ đầu hắn cảm thấy cũng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà thi thể này cách tam kém ngũ kinh thường ra hiện, hắn rốt cuộc bắt đầu sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.